Giới thần, chương 551, cường giả lang gia, góc truyện audio.com. Khô lâu chiến sĩ tên như ý nghĩa. Nó chính là một loại tử vong sinh vật vô cùng hiếm hoi trên thế giới này. Năng lực của nó thì không có bao nhiêu, cũng chỉ là một bộ khô lâu có chút ý thức và nghe sai khiến của con người mà thôi. Nhưng mà nó lại có một loại ưu điểm khiến người ta vô cùng đau đầu. Bất tử không sai, chính là bất tử, dù ngươi có tuyệt cường lực lượng, dù ngươi bóp nát bấy hết xương cốt của nó ra thành phấn vụn thì nó vẫn sẽ tổ hợp thành như cũ rồi chém người cho tới khi ngươi mệt chết thì... Thôi, một con khô lâu chiến sĩ thì không làm được gì, nhưng nếu có một đại đội khô lâu cùng xuất chiến thì đây quả thật là địa ngục của bất kỳ ai. Thử tưởng tượng xem, nếu ngươi bị rơi vào một vùng khô lâu, ngươi đánh chết một con, nhưng mới xoay qua xoay lại thì nó đã đứng trở lại như cũ. Ngươi cứ đánh như vậy cho đến chết cũng không giết được một con. Vậy thì ngươi nói xem, ngươi sẽ tức chết mệt chê thay tuyệt vọng mà chết. Một con khô lâu quả thật không đáng giá, nhưng nếu có thể tìm hiểu được bí mật phù văn bất tử trên khô lâu thì đó mới chân chính là vật báu vô giá. Xưa nay bất kỳ một khô lâu nào vừa xuất hiện liền bị vô số thế lực giành giật nghiên cứu nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng hấp dẫn về hai chữ bất tử thật quá lớn lao. Dù bao nhiêu năm qua có bao nhiêu thất bại nhưng vẫn chưa từng có thế lực nào từ bỏ. Khô lâu chiến sĩ, là vật này sao? Thiên nhìn từ xa trông thấy một tiểu khô lâu nằm gọn trong cái cụi tối om. Trên bộ khung xương trắng là vô số những hoa văn màu tím đen phủ kín. Vẫn còn ở xa, mắt hắn nhìn còn chưa rõ nhưng mà chỉ hơi lấp lóe vài tia hoa văn lọt vào mắt. Quy nguyên đan điền liền quặn lên từng đợt sôi trào. Quá trình phân tích này tựa như bị chạm phải một loại cấm kỵ nào đó. Cứ phân tích được một chút là lại bị phản ngược lại. Mỗi lần phân tích chỉ được một chút xíu. Những phù văn này mặc dù còn chưa được chứng kiến hết nhưng lại ẩn chứa ảo diệu vô cùng huyền ảo. Huyền ảo đến mức gần như không thua gì đạo địa cấp hủy diệt ma lôi thiên đang có. Ánh mắt thiên chợt lóe lên một tia sáng. Luyện hoa công sai, chính là hai từ này. Bản thân thiên không đủ năng lực phân tích cấm kỵ trong địa phẩm phù văn. Nhưng mà hắn có thể mượn vật chứa, hệt như đạo hủy diệt ma lôi kia vậy. Hắn có thể mượn hủy diệt lôi chủng làm môi giới. Vậy thì đạo phù văn này cũng vậy. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa được tiểu khô lâu này. Hắn cũng sẽ có được một môn địa phẩm phù văn này. Được môn quà này ta xin cảm ơn cô nương cùng sủng vật các nghe được lời của hắn. Cô nữ trưởng quầy này liền mừng rỡ nở một nụ cười tươi. Thiên cũng vui vẻ nở một nụ cười đáp lại rồi định tiến tới chỗ cái cũi thu lấy tiểu khô lâu nhưng mà ngay lúc này một âm thanh lãnh ngạo mà băng giá truyền. Tới cẩu tặc từ đâu đến cút cho ta một câu nói này không ngờ lại có lực bạo phát đạt đến 15 tinh chứng tỏ kẻ phát ra có thực lực tuyệt đối không thấp. Phải biết rằng các môn công pháp về âm hệ đều rất hiếm có phẩm cấp cao. Chỉ đến huyền phẩm sơ cấp là hết cỡ mà huyền phẩm sơ cấp bất quá cũng chỉ có được uy lực cỡ 10 tinh là hết. Màng nhĩ con người vô cùng mỏng manh và yếu ớt, dù có luyện thể đạt đến tầng thứ cỡ nào thì cũng không bao giờ vững chắc được bằng chỗ khác. 15 tinh uy lực nếu kích động lên ra một cao thủ luyện thể đỉnh thì chỉ làm hắn hơi đau một chút nhưng nếu kích phát vào lỗ tai thì đó chính là tử huyệt. Là chỉ có chết mà thôi. Cho nên kẻ vừa tới này thậm chí là còn chưa hiểu hết được chuyện gì đã phát ra một đòn âm ba mạnh cỡ này. Người sát phạt quyết đoán như vậy hiển nhiên bản tính âm độc vô cùng. Mà thân phận lại càng là không tầm thường. 15 tinh âm ba công này có thể dễ dàng diệt sát một kẻ tu vi dưới nhân cảnh. Nhưng lại không đủ để đả thương tới thiên. Một âm thanh bất ngờ vang lên. Không ngờ một đòn tuyệt sát như vậy lại không gây ra một chút ảnh hưởng cho thiên người nọ cũng hơi bất ngờ. Vù vù một âm thanh xé gió vang lên khiến nguyên tầng ba như rung lên. Dầm một chưởng đập tới. Nguyên tầng ba liền lung lay sắp ngả nghiệt xúc. Dừng tay cho ta một câu này hét lên không ngờ lại bao hàm cả sát ý như thâm nguyên. Âm thanh tụ thành tuyến. Uy lực đạt đến 60 tinh. Một kích này phát ra. dù là cường giả nhân cấp cũng khó lòng chống đỡ. Người này thực lực tuyệt đối không yếu, người còn chưa đến đã có thể phát chiêu giết người, thật đáng sợ. Nhưng mà đáng tiếc, 60 tinh đối với thiên vẫn là chưa đủ. Lúc này Tịnh lão ở bên đã đưa mắt nhìn ra ngoài. Hiện giờ lão vẫn chưa ra tay, hiển nhiên là lão có đủ tự tin về an toàn của thiên. Còn thiên, sau tiếng hét này vừa xong, chân hắn cũng đã đặt đến bước cuối cùng. Tay phải nhẹ phẩy một cái liền thu tiểu khô lâu vào thất diệu phù giới. Tất cả hành động từ đầu đến cuối đều nhanh nhẹn dứt khoát không chút trì trệ. Bên trong thất diệu phù giới, tiểu khô lâu vừa được giải phóng liền mở ra hai mắt. Quỷ hỏa xanh lè từ hốc mắt bốc ra khiến nhân tâm khiếp đảm. Thiên địa ý chí tự chủ trong thất diệu phù giới tức thì vận động. Lực lượng đồng hóa cuốn tới nhấn chìm tiểu khô lâu vào trong. Ngay lúc này phù văn bất tử khắc đầy trên xương cốt nó liền bạo phát ra lực lượng tử vong kháng lại. Rốp, rốp, chất xương bị lực áp nghiền vụn ra thành cám. Sau đó những đạo hoa văn màu tím đen nhấp nháy tổ hợp chất xương trở lại. Ngay lúc mà quá trình này chưa hoàn thành thì một chút thiên địa ý chí của thất diệu phù giới liền len lỏi vào trong. Chiếm đoạt một phần linh trí của tiểu khô lâu. Xương cốt vừa tổ hợp thành lực áp lại kéo tới. Rốp, rốp, xương cốt lại bị nghiền ra. Lại một lần nữa quá trình đồng hóa được diễn ra. Quá trình này cứ không ngừng nghỉ như vậy. Liên tục không ngừng, bên ngoài, một trận khí áp khủng bố từ trên cao ập xuống. Ầm ầm ầm, nóc nhà trực tiếp bị khủng bố khí áp này lật tung lên để lộ ra nhân ảnh ba người bên trong. Từ trên trời cao hạ xuống là một trung niên nam tử thân mặc hắc bào có thêu một con hung lang dữ tợn. Trên khuôn mặt hung tợn sắc lạnh của lão hiện một đôi mắt bá đạo và tanh máu. Khí thế bạo ngược này bộc phát ra khiến cho sự bá đạo và hung tợn trên thân lão càng thêm đáng sợ. Nghiệt xúc, bổn tọa nói ngươi dừng, ngươi dám không nghe thiên ở đối diện. Bị khí áp khủng bố áp tới, hắn vẫn không động sắc mặt một chút. Hừ, lúc này vị trung niên hắc bào này xoay đầu nhìn qua vị nữ trưởng quầy kia hê ta lên. Tiện thì dám cãi lời bổn tọa, chết cho ta. Lời vừa nói xong, khí áp trên thân lão liền bộc phát ra như bão lũ. Ahbun, bùm, nữ trưởng quầy này tức thì bị nghiền ra thành một vũng máu thịt tung tóe trong không gian. Cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, hung uy rợn người lại một lần nữa hướng mũi nhọn tới chỗ thiên. Cẩu vật mau trả lời ta. Cách chương.